Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 361 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem mà thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đi thôi, mới vừa rồi động tác của ngươi mặc dù cũng nhanh, nhưng nó không chừng cũng sẽ kinh động những người khác đó. Cung trang nữ tử đột nhiên thu la bàn trong tay lại, thản nhiên nói một tiếng. Tiếp theo nữ tử này phất tay, phấn hồng hà quang đại phóng, phút chốc đem bản thân và hắc giáp đại hán bao phủ, sau đó hóa thành một đoàn quang cầu bay lên, xoay quanh một cái liền phá không bắn đi. Phương hướng đúng là cái quần đảo san hô phía trước. Trong động quang, cung trang nữ tử nhíu mày nhìn phía trước có vẻ đăm chiêu. Hắc giáp đại hán nhìn trộm đôi mắt của nữ tử qua một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được rồi hỏi. Chủ nhân nè, đến lúc cuối tới đàn tại sao lại đột nhiên nổ tung vậy? Chủ nhân không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu, chỉ là phản vệ khi làm phép có chút mãnh liệt so với dự đoán thôi. Cuối cùng mới không thể khống chế được, bất quá bản thân ta thì không có việc gì cả. Chỉ là 8 khôi lỗi thế thân nọ đều bị phá hủy rồi. Nếu không luyện chế thứ khác để thay thế thì trong một thời gian dài có lẽ không thể dùng lại cái thuật bói toán được. Cung trang nữ tử cũng không giấu giếm gì, chậm rãi trả lời. Cái gì? Có chuyện nói nữa hả? Mới vừa rồi chủ nhân bói toán sao? Hắc giáp đại hán thầm rùng mình, thì thào nói. Yên tâm đi, mặc dù thi pháp không hoàn toàn thành công, nhưng vẫn có được một chút quẻ tượng đó. Chỉ là cái quẻ tượng này không có nói rõ, thực sự là có chút mơ hồ. Trong đó dường như còn có vài chuyện mâu thuẫn nữa. Bất quá có một vài thứ không sai. Nhóm người này đúng là liên quan đến cái việc người ta khôi phục lại tu vi. Trước tiên cứ gắt gao đi theo phía sau cái đã, không nên kinh động bọn họ. Ta phải suy nghĩ một chút mới có thể tìm hiểu thấu triệt được. Cung trang nữ tử thản nhiên nói. Dạ chủ nhân, vậy chúng ta nhanh đuổi theo đi. Đám người này chẳng những tụ tập nhiều tồn tại hợp thế kỳ vậy, hơn nữa còn lặn lội đường xa đến đây, xem ra mục đích cũng không có đơn giản đâu. Hắc giáp đại hán nghe xong, đầu tiên có chút giật mình, nhưng lập tức cung kính trả lời. Mà kể ý đồ của bọn chúng là cái gì, cứ bám theo phía sau đã, đến lúc cuối sẽ biết thôi. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi rồi nói. Chủ nhân ơi, sớm đã hạ cấm chế lên người của nữ tử nhân tộc nọ rồi, hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi tri tung của chúng ta đâu. Hắc giáp đại hán nhếch miệng cười, mà cung trang nữ tử thì chỉ gật đầu không nói thêm gì. Hắc giáp đại hán thấy cái cảnh này cũng thức thời, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Mấy canh giờ sau, trên khoảng không cách một đảo san hô khổng lồ mấy trăm dặm, đám người hàng lập dựa vào bảo vật của Thiên Thu Thánh Nữ che chở đã dừng lại, lơ lửng ở trên trời cao mấy ngàn trượng, nhìn về phía cự điểm ma tộc ở xa. Cái cứ điểm ma tộc này thì dường như chiếm diện tích gần một nửa hòn đảo, bốn phía chẳng những là tường xám cao trăm trượng, mà gần đó còn bố trí tầng lớp lớp cấm chế, thậm chí một tầng quang mạc màu đen còn bao phủ cách toàn cứ điểm vào trong. Khắp nơi trên tường thành có thể thấy được vệ sĩ ma tộc cầm trong tay đủ loại binh khí. Trên trời cao còn có một số quái điểu hai đầu giống như ma cầm bay lượn. Càng vào trung tâm, càng có thể thấy được từng đội giáp sĩ ma tộc không ngừng đi tuần tra, có thể nói là phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Mà trên bầu trời cứ điểm, bất ngờ có một đám mây đen rộng chừng mấy trăm mẫu đang không ngừng quay cuồng, bên trong không ngừng phát ra tiếng xé gió. Thỉnh thoảng còn có thể thấy từng tia sét chớp lên, khiến cho người ta có cảm giác âm sầm khủng bố. Có đúng ở đây không vậy? Lũng Huynh từng nói là nơi này không có nhiều ma tộc đóng quân mà. Thiên Thu Thánh Nữ nhìn tình hình cứ điểm phía xa, âm trầm nói. Mấy cái tình thánh linh khác sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt. Về phần cái đám tu sĩ nhân tộc như là Hàng Lập và Vũ Y Thiếu Nữ Diệp Gia, mặc dù không có nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lũng Gia Lão Tổ cũng có chút hoài nghi. Mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm đâu. Lúc trước ta cử người đến đây dò xét, nơi này quả thực không có nhiều ma tộc đóng quân, chỉ xây một tòa cứ điểm rất nhỏ thôi. Hiện tại biến thành cái bộ dạng vậy cũng nằm ngoài dự đoán của lão phu rồi. Xem ra đây là do ma tộc đột nhiên phái lượng lớn nhân thủ đến mới có thể nhanh như vậy có cái cứ điểm to cỡ này chứ. Lũng Gia Lão Tổ cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích rồi nói. Đây là việc lớn đó, ta tin Lũng Huynh sẽ không có nói láo đâu. Nhưng lúc này đạo hữu định thế nào đây? có muốn đổi thông đạo khác hay không vậy? Dù sao nơi này nhiều ma tộc vậy á, sợ rằng có tôn giả ma tộc tỏa trấn nữa, kế hoạch ban đầu sợ rằng không thể dùng rồi. Sắc mặt Thiên Thu Thánh Nữ sau khi biến ảo một chút, rốt cuộc thần sắc hòa hoãn lại rồi nói: Nếu đổi lại nơi khác thì sợ rằng không còn kịp rồi. Đây là thông đạo thích hợp nhất mà ta đã dò xét đó. Những nơi khác mặc dù chúng ta có thể đến ma giới, nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Hơn nữa cứ điểm trước mặt cho dù hơi lớn, nhưng không thể trùng hợp thật sự có tôn giả ma tộc tọa trấn chứ. Bất quá cách lúc đầu đích xác là không thích hợp dùng ở trong hoàn cảnh này. Mặc dù Ngụy Ma Châu dạng phần thần diệu có thể giấu được tại mắt thần niệm của cao giai ma tộc, nhưng đối với cái cấm chế chi lực lại không đủ để chống lại. Cấm chế nơi đây nhiều như vậy, dạng nhất có vài loại cấm chế lợi hại trộn lẫn vào trong, chúng ta sợ rằng sẽ bị bại lộ tung tích đó, trực tiếp bị đại quân ma tộc bao vây. Chỉ bằng trực tiếp ẩn nặc thân hình bay vào trong thiết điểm đi. Nếu có bị phát hiện thì cứ mạnh mẽ xông vào. Chúng ta liên thủ, một hoặc hai tôn giả ma tộc nếu dám ra mà cản trở, trực tiếp hợp lực giết chết bà nó. Chỉ cần tới ma giới thì coi như đã vào biển rộng rồi, bọn chúng căn bản không thể đuổi theo đâu. Lũng Gia Lão Tổ sau khi trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên sát khí rồi nói: Ta cũng đồng ý với Lũng Quân đó, chúng ta liên thủ thì không cần cố kỵ điều gì cả, trực tiếp xông vào cũng là một cách đó. Trong mắt của phi phát nam tử Lâm Gia chợt lóe hung quang, bộ dáng đồng ý nói: Nhưng nếu làm như vậy, sợ rằng ma tộc ở ma giới sẽ lập tức biết tin, đối với hành động sau này của chúng ta tại ma giới rất là bất lợi đó. Vũ Y thiếu nữ nhướng mày có chút lo lắng nói: Ma giới rộng lớn vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút thôi cũng không đến những thành thị nơi ma tộc tụ tập. Cho dù bọn chúng biết có dị tộc xông vào cũng không có cách nào đuổi giết đâu. Hơn nữa chuyện dị tộc xông vào ma giới đối với ma tộc mà nói chỉ sợ cũng không phải chuyện hiếm đâu. Theo ta được biết nha, dị tộc linh giới chúng ta có rất nhiều đại năng chi sĩ, thỉnh thoảng cũng phá giới xông vào ma giới nữa. Ma tộc không nhất định chú ý đến cái đám người chúng ta đâu. Tên nam tử họ Huy mặc áo bào đen cũng âm thầm mở miệng nói. Hàng Lập sờ cầm, thân sắc bình tĩnh không có nói gì. Về phần Thiên Thu Thánh Nữ, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm bàn bạc với đồng bạn. Chỉ một lát sau, nữ tử này liền có kết quả, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lũng Gia Lão Tổ: Nếu đổi lại nơi khác thì thời gian đích xác sẽ bị trì hoãn, cứ làm theo ý của Lũng huynh đi. Nếu thực sự bị phát hiện thì chúng ta hợp sức tiến vào, nhưng hy vọng cái tình hình ma giới bên kia thông đạo không có bất cứ sai lầm nào. Chứ vị đạo hữu yên tâm đi, vị trí tiết điểm bên kia ma giới tuyệt đối không có bất cứ sai sót nào đâu. Khóe miệng của Lũng Gia Lão Tổ co quắp một chút, nhưng hết sức khẳng định nói: Nếu Lũng huynh đã nói vậy rồi thì việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta hành động thôi. Ta sẽ tận lực đem yêu dân này phát huy uy lực đến cực điểm, cố gắng không động đến cấm chế nơi đây, tiếp cận tiết điểm gần chút vậy. Thiên Thu Thánh Nữ từ chối cho ý kiến, gật đầu, sau đó thận trọng nói. Tiếp theo nữ tử này bắt quyết, mấy đạo quang mang chợt lóe liền bắn ra hư không bốn phía, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt của Hàng Lập chợt lóe lam mang, dùng linh mục thản nhiên lướt qua. Chỉ thấy mây mù bốn phía thoáng động chớp động vài cái, tiếp theo liền phát ra màu bạc lãnh đạm, cho dù dùng linh mục nhìn cũng vô cùng mơ hồ. Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động vài lần, thu linh mang trong mắt lại. Thiên Thu Thánh Nữ dường như cảm ứng được cái gì đó, thầm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập một cái. Vẫn chưa có nói gì, ngược lại đột nhiên thúc giục bảo vật, điều khiển mây mù bay thẳng đến cái cứ điểm ma tộc. Hàng Lập hiếp mắt lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, đề cao pháp lực bay theo đám người Lũng Gia Lão Tổ. Giờ phút này tất cả mọi người không nói một lời nào, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến cái bầu trời đầy mây đen của cứ điểm cũng không quá xa, bộ dáng chỉ hơn 10 dặm. Chút khoảng cách ấy, dọc đường đi cũng liên tiếp đụng mấy đội ma tộc tuần tra. Nhưng với sự thao túng xảo diệu của Thiên Thu Thánh Nữ, đám mây mù che giấu hành tung của mọi người cơ hồ vượt qua cái đám ma tộc này mà tiến tới. Đám ma tộc này không thể phát hiện ra có điều gì khác thường cả. Bất quá khi mọi người chỉ còn cách cứ điểm ma tộc hơn 10 dặm, rốt cuộc kích động một tầng cấm chế pháp trận bố trí hết sức xảo diệu. Một tiếng nổ vang lên, hư không gần đó chợt có vô số hắc mang chớp động. Vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn đến. Không tốt, chúng ta đã bị bại lộ rồi, không cần ẩn nấp nữa đâu, trực tiếp xông vào. Thiên Thu Thánh Nữ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm mà hét lên. Tay áo phất lên, nguyên bổn mây mù đang bao phủ mọi người nhất thời hiện ra, sau đó ngưng lại, hóa thành một tầng quang mạc dày, chắn cái hắc mang bốn phía ở bên ngoài. Thấy cảnh này, đám người Lũng Gia Lão Tổ hiển nhiên không chần chờ gì nữa,

mấy trăm tên ma tộc tinh nhuệ dưới sự dẫn đầu của một ma ảnh cao lớn đang chắn ở phía trước. Mặc dù cả người ma ảnh bị hắc khí lượn lờ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt sáng sau khi nhìn thấy nhiều tồn tại hợp thể kỳ như Hàng Lập, rõ ràng hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin. Quả nhiên là tôn giả ma tộc. Trường Hồng tán đi, đám người Lũng Gia lão tổ và Thiên Thu thánh nữ hiện ra thân hình. Sau khi nhìn lướt qua ma ảnh, Thiên Thu thánh nữ nhướng mày nói một câu: chỉ là một gã ma tôn, sao có thể ngăn cản chúng ta chứ? Nếu hắn thật sự dám ra tay thì đúng là tự tìm đường chết. Không cần để ý tới hắn nữa, mau đi qua cái thông đạo này thì tốt hơn, tránh để đêm dài lắm mộng. Thánh linh ở trong ngân quang nhìn ma ảnh đối diện một cái, cười lạnh rồi nói. Thiên Thu thánh nữ gật đầu đồng ý, dẫn đầu hóa thành một đoàn linh quang bay về phía đối diện. Lão Nho và mấy tên thánh linh khác cũng không nói hai lời, bay sát theo sau. Hiện tại không phải lúc dây dưa nữa, chỉ cần ma đầu này không ra tay, chúng ta cũng không cần để ý tới hắn nữa. Trong mắt Lũng Gia lão tổ chợt lóe tinh quang, không chút chần chờ nói với đám người Hàng Lập, tiếp theo hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Đám người Hàng Lập hiển nhiên cũng không chần chờ, phát ra tiếng xé gió bay qua. Bộ dáng không coi trọng cái đám ma tộc kia. Ma ảnh phía đối diện thấy đám hợp thể kỳ tu sĩ khí thế hung hãn xông tới, mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng khoát tay, mang theo đông đảo thủ hạ né qua hai bên, để lộ ra một thông đạo vào cửa. Thánh linh ở trong ngân quang cuồng tiếu một tiếng, liền dẫn đầu chợt lóe bay vào thông đạo, biến mất ở trong tiếng ầm ầm. Đám người Thiên Thu thánh nữ, Hàng Lập ở phía sau cũng không chút do dự, trước sau bay vào trong. Trong thông đạo, sau khi ba động kịch liệt một trận, tất cả tiếng động liền biến mất, lần nữa khôi phục lại như lúc đầu. Nhưng ma ảnh bên ngoài nhìn vào trong thông đạo, sắc mặt âm u một trận. Đám thủ hạ phía sau có người cảm thấy bất an, vội lên tiếng cẩn thận hỏi: đại nhân nè, có nhiều cường giả dị tộc xông vào ma giới vậy á, thì khẳng định có ý đồ không tốt rồi, chúng ta có nên lập tức đuổi theo không vậy? Ha, đuổi theo cái gì chứ, lỡ như mấy kẻ đó lại mai phục tại lối ra, bổn tọa đi qua chẳng phải tự tìm đường chết hay sao chứ? Ma ảnh cao lớn hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Tên trung giai ma tộc kia thấy vẻ mặt băng hàn của ma ảnh, thầm rùng mình. Sau khi vân vân dạ dạ vài câu, liền lui trở về không dám nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến một tiếng hít dài. Tiếp theo mây mù quay cuồng, một cổ lục sắc ma phong gào thét cuồn cuộn mà đến. Xoay chuyển một vòng, liền dừng phía trước ma ảnh không xa, hiện ra một lục sắc nhân ảnh cao gầy. Đúng là một trung niên nam tử, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng, sau lưng có hai cái cánh. Khách huynh à, đám tu sĩ dị tộc nọ sao lại không nhìn thấy bóng dáng tên nào vậy? Nam tử có cánh sau khi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng vội vàng hỏi ma ảnh. Hóa ra là Phong huynh hả? Người tới chậm rồi, những kẻ đó đã tiến vào trong thông đạo rồi. Ma ảnh nhìn nam tử trầm giọng trả lời. Cái gì? Sao ngươi lại không ngăn cản chúng lại chứ? Dặn nhất việc này bị thánh tổ đại nhân biết thì chúng ta bị trách phạt không nhẹ ở đâu. Nam tử có cánh vừa nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngăn cản cái kiểu gì đây, tụi nó tới hơn 10 thằng lận, hơn nửa cảnh giới đều ngoài hợp thể kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có vài tên nữa. Nếu không phải bọn chúng vội vàng tiến vào thông đạo, ta sợ rằng đã bị chúng nó tiện tay đập chết ngắt ở đây rồi, đâu có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với Phong huynh vậy chứ. Ma ảnh sau khi trầm mặt một chút mới lạnh lùng nói một câu. Cái gì, đều ngoài hợp thể kỳ hả? Chẳng lẽ khách huynh nói giỡn sao? Nam tử có cánh thất kinh ngạc hỏi. Không riêng gì ta đâu, những kẻ khác đều tận mắt nhìn thấy mà, nếu không thì ta sao dám không sợ thánh tổ đại nhân trách phạt đây chứ. Ma ảnh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực. Nam tử có cánh sau khi nhìn lướt qua đám ma tộc phía sau ma ảnh, nhìn ra đồng bạn không nói giỡn, không khỏi có chút trợn mắt. Một lúc sau hắn mới thì thào một câu. Phiền toái lớn rồi đây, mặc kệ nói như thế nào thì nhiều cao gia dị tộc xông vào thánh giới cũng không phải chuyện nhỏ đâu, ta nhất định phải bẩm báo chi tiết cho thánh tổ đại nhân mới được rồi. Ma ảnh nghe xong, ánh mắt chớp động quỷ dị, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói nữ tử vang vọng khắp hư không. Việc này các ngươi không cần bẩm báo lên cấp trên đâu, cứ thành thật giấu ở trong lòng là được rồi. Là đứa nào? Lần này ma ảnh và nam tử có cánh giật nảy mình, lập tức thân hình chớp động đứng tựa vào nhau, đồng thời ma quang trên người chớp động, một kẻ lấy ra một cái trường kiếm màu bạc, một kẻ thì lấy ra một cái trường thương màu đen, bộ dáng hai người cực kỳ đề phòng. Bọn họ hiểu rất rõ, có thể giấu giếm được tai mắt của mình, ẩn thân gần như vậy, thần thông tuyệt đối lớn không dưới bản thân. Trong lòng hiển nhiên 12 phần cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một mùi thơm mát. Tiếp theo trên trời cao ba động, một cây hoa thật lớn cao hơn 10 trượng không chút dấu hiệu hiện ra. Cây hoa này toàn thân trong suốt, trên thân trải rộng những cái đóa hoa lạ màu hồng, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Bảo Hoàng Thánh Hoa, là Bảo Hoa đại nhân. Nam tử có cánh vừa thấy cái đóa hoa này, khuôn mặt vặn vẹo giống như bị người ta đánh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo rướn người, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, hóa thành một trận cuồng phong bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, kỳ hoa trên thân cây bắt đầu bốc cháy, từng cánh hoa trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa hồng, từ không trung bốc cháy rơi xuống. Ngọn lửa hồng nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng không biết vì sao chỉ chớp một cái liền rơi chính xác vào người tất cả ma tộc ở bên dưới. Ngay cả nam tử có cánh đang liều mạng bỏ chạy cũng không thể tránh được cái kiếp nạn này. Phốc phốc, đám ma tộc trong nháy mắt đã bị phấn diễm dính vào, liền phát ra xích quang chói mắt, trong chớp mắt biến thành từng luồng khói xanh biến mất ở trong hư không. Phụ cận thông đạo, trong chốc lát chỉ còn lại một mình ma ảnh cao lớn kia. Ma tôn này nhìn cây hoa trong suốt trên trời cao, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo không chút do dự mà quỳ xuống. Bái kiến Bảo Hoa đại nhân, khanh dân còn sống đến ngày nay có thể nhìn thấy đại nhân thì cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Ma ảnh vô cùng kích động nói. Khánh dân, lần đầu ngươi nhìn thấy ta tính ra cũng là chuyện rất lâu rồi. Một tiếng thở dài từ hư không truyền ra, trên cây hoa nổi lên ba động, hai đạo nhân ảnh một trắng một đen đồng thời hiện ra. Đúng là Bảo Hoa Thánh Tổ mặc cung trang màu trắng và hắc giáp đại hán. Bảo Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua ma ảnh bên dưới, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái. Đại nhân quả nhiên là người, rất nhiều người nói rằng lão nhân gia người đã chết rồi, nhưng thuộc hạ không có tin, lấy thần thông của đại nhân, cho dù hoàn cảnh ác liệt đến cỡ nào cũng có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà. Ma ảnh vừa nhìn thấy cung trang nữ tử hiện thân, trong lòng không còn bất cứ hoài nghi gì nữa, lúc này vô cùng hưng phấn trả lời. Năm đó ta bị hai tên kia liên thủ dây công, mặc dù bảo vệ được cái tính mạng, nhưng cũng bị đánh rớt xuống một cảnh giới, phải cường hành phá vỡ không gian, dẫn theo một phần thủ hạ chạy trốn tới linh giới. Nhưng cái bộ phận ngầm các ngươi không ngờ vẫn bình yên vô sự, khiến cho ta cũng có chút vui mừng đó. Bất quá để phòng ngừa giản nhất, ta phải kiểm tra thần thức của ngươi một chút. Bảo Hoa nhìn chằm chằm ma ảnh, đôi mắt đẹp hiếp lại rồi nói. Dạ đại nhân, đây là chuyện đương nhiên rồi, thần thông hai kẻ nọ cũng không thua kém đại nhân bao nhiêu cả. Thuộc hạ nếu bị bọn họ ngầm hạ cấm chế, thật đúng là không thể phát giác ra rồi. Thân hình ma ảnh có chút phát lạnh, nhưng không suy nghĩ thêm, gật đầu nói. Tốt, ngươi biết là được rồi. Trước tiên đứng dậy, đến đây. Thần sắc Bảo Hoa hòa hoãn, bàn chân ngọc vừa động liền từ từ bay xuống. Hắc giáp đại hán hiển nhiên không nói hai lời, theo sát ở phía sau. Cây hoa trong suốt trên trời cao sau khi chợt lóe, liền hóa thành một luồng quang hà màu hồng nhập vào trong thân hình nữ tử. Ma ảnh sau khi đứng dậy cung kính đứng tại chỗ. Giờ phút này cái vị ma tôn này thu ma khí ở trên người lại, hiện ra bản thể. Đúng là một đại hán khuôn mặt vuông vức, trên đầu có một cái cặp sừng cong màu đen. Bảo Hoa Thánh Tổ không nói thêm cái gì, vừa tới trước ma ảnh thì không chút do dự giơ một ngón tay ngọc lên điểm vào giữa trán. Phốc một tiếng, một đạo tế ti trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra, chợt lóe liền chui vào trong trán của đại hán phía đối diện. Bảo Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại hán đầu tiên là lộ ra vẻ thống khổ, nhưng sau khi tinh quang trong mắt tan đi lập tức trở nên thất thần. Tế ti không ngừng khẽ rung lên, trên mặt đại hán thủy chung vẫn duy trì vẻ mờ mịt. Thời gian từng chút một trôi qua, đột nhiên cung trang nữ tử khẽ nhíu mày, tế ti trong tay phút chốc phát ra kim quang chói mắt, một trận ba động khác thường từ tế ti tuôn ra, tuôn về phía đầu đại hán. Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, từ mũi chảy ra từng vết máu nhạt, nhưng lập tức quỷ dị khô lại, hơn nữa khuôn mặt vặn vẹo một trận, từ trong mũi bắn ra một đoàn hôi sắc quang điểm nhỏ cỡ hạt đậu, xoay quanh một vòng liền phá không bắn thẳng về phía chân trời. Lưu lại cho ta. Ngọc dung Bảo Hoa trầm xuống, bàn tay ngọc nhấc lên nhẹ nhàng điểm vài cái về phía cái quan điểm. Nhất thời vài đạo tế ti giống y như lúc trước chợt lóe bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đoàn quan điểm này, sau đó thu lại tất cả vào trong tay áo. Bất quá nữ tử này vẫn chưa dừng lại, mâu quang đảo qua khuôn mặt đại hán, há miệng phun ra vài đoàn quan điểm vào trong trán của đại hán. Lúc này tế ti mới vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang biến mất. Thần sắc của đại hán vừa động, vẻ đờ đẫn trong mắt biến mất, tinh quang chợt lóe lần nữa khôi phục lại thần trí. Bảo Hoa đại nhân, người... Người quả nhiên là bị bọn họ ngầm hạ một loại cấm chế vô cùng âm độc rồi. Bất quá yên tâm đi, sẽ không sao nữa rồi. Cấm chế đã bị ta hóa giải rồi. Hơn nữa còn thay bằng một loại cấm chế khác để qua mặt bọn hắn nữa. Trừ phi hai kẻ nọ tự mình ra tay dò xét thân thể của ngươi,

trực tiếp tiến vào trong biển, sau đó xuyên qua vô số vùng biển, cuối cùng tiến vào Ma Nguyên Hải. Lấy sự rộng lớn của các vùng biển tại ma giới nga, chúng ta hiển nhiên không lo bị cao giai ma tộc phát hiện thân phận. Nhưng cái khó chính là ở trong biển có rất nhiều ma thú, chúng ta nếu gặp phải đàn thú biển hơn vạn con thì chỉ có thể chạy trốn chết. Càng huống chi ở trong biển sâu ma giới không thiếu lượng lớn thú biển hóa hình đạt tới cấp độ ma tôn đâu, thậm chí trong truyền thuyết còn nghe nói có thú biển đạt tới cấp độ thánh tổ nữa kìa. Hơn nữa nếu đi cái con đường này thì phải mất thời gian tới 5-6 năm mới tới đích được. Đi đường biển rất là nguy hiểm, biển ở ma giới mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng thú biển ở linh giới chúng ta cũng rất là lợi hại rồi. Ngay cả mấy cái đại tộc mạnh mẽ tại linh giới chúng ta đều phải e sợ, càng huống chi chúng ta không quen thuộc cái đường biển nữa, vạn nhất đâm đầu vào vùng biển nguy hiểm nào đó, mạng nhỏ khi đó rất khó mà giữ được. Lũng Hinh, con đường thứ ba là gì vậy? Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày không đồng ý, tiếp tục hỏi. Con đường cuối cùng đó là chúng ta đi về phía tây của phiến thảo nguyên này, tiến vào nơi hoang dã mà ngay cả ma tộc cũng rất ít đặt chân tới. Nơi đây cũng giống như nơi man hoang ở linh giới chúng ta vậy. Mặc dù có một số loại ma thú lục địa, nhưng số lượng ít hơn ở trong biển rất nhiều. Lấy thực lực của chúng ta thì không cần lo lắng. Nhưng nếu mà đi cái con đường này muốn tới đích thì sẽ mất thời gian rất là dài. Thậm chí còn phải xuyên qua huyễn khiếu sa mạc lừng danh tại ma giới nữa. Cái phiến sa mạc này là một trong 10 cấm địa ở ma giới đó. Vô luận là tu sĩ có tu vi cỡ nào, khi tiến vào trong đều bị áp chế hết chính thành tu vi. Càng đáng sợ chính là trong cái phiến sa mạc này, bất cứ động thuật hay là bảo bối đều không thể sử dụng được, chỉ có thể dùng chân đi bộ mà qua thôi. Khóe miệng của Lũng Gia lão tổ co quắp tự nói. Trong huyễn khiếu sa mạc đó có ma thú hoặc là độc trùng lợi hại gì không vậy? Hàng Lập nghe xong trong lòng vừa động, chủ động mở miệng hỏi một câu. Không có. Mặc dù trong huyễn khiếu sa mạc có một số ma thú thấp giai, nhưng cho dù chúng ta bị áp chế chính phần pháp lực vẫn dễ dàng đối phó được. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp chính là huyễn khiếu ma phong nổi danh ở cái phiến sa mạc này. Bất quá chỉ có pháp lực chúng ta bị áp chế thôi, còn thần niệm thì vẫn không chút tổn hại nào. Ma phong ngay cả khi có chút phiền phức, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có thể vượt qua được đó nha. Lũng Gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút khẳng định nói. Nếu vậy thì chọn con đường thứ ba đi, chỉ cần tốn chút thời gian là được rồi, Lũng Huynh cần gì phải nghiêm túc đến vậy chứ, trong đó hẳn là có ngọn nguồn khác rồi. Hàn Lập khẽ cười rồi hỏi. Hàn Huynh nói không có sai, nếu chỉ đơn giản vậy thì lão phu căn bản không chuẩn bị hai con đường khác làm gì, sớm trực tiếp chọn con đường này. Quan trọng chính là nha, cái huyễn khiếu sa mạc này thật sự rất là rộng, nếu chúng ta không thể bay vào dùng bảo vật thì phải đi bộ qua cái khu vực này. Không mất thời gian 5-60 năm căn bản không thể đi hết được đâu. Lũng Gia lão tổ nghe Hàn Lập hỏi cười khổ trả lời. 5-60 năm hả? Vừa nghe nói như thế, chẳng những Hàn Lập biến sắc mà Vũ Y thiếu nữ cũng hít một ngụm lương khí. Chỉ có Thiên Thu Thánh Nữ là thoáng giật mình, cũng không có tỏ vẻ gì khác, mà mấy tên khác cũng không có nói gì. Hiển nhiên cái đám linh tộc này đối với tình hình huyễn khiếu sa mạc có chút hiểu rõ. 5-60 năm hả? Không được đâu, thời gian lâu vậy trời, khi chúng ta tới Ma Nguyên Hải sợ rằng ma kiếp ở linh giới đã sớm kết thúc rồi. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, trên đường càng có thể phát sinh một số chuyện không lường được đó. Lúc này đây Phi Phát nam tử phản đối. Nếu Lâm Huynh cảm thấy quá lâu với con đường thứ nhất và thứ hai, người cảm thấy cái nào thì tốt hơn hả? Lũng Gia lão tổ thản nhiên hỏi ngược lại một câu. Cái thứ nhất thì rất nguy hiểm, còn cái thứ hai thì mặc dù cũng có chút mạo hiểm đó, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận chút vẫn có cơ hội thôi. Vạn nhất vận khí không tệ, liền không cần trơ trọng đến thú biển, rồi thuận lợi đến Ma Nguyên Hải. Sắc mặt của Phi Phát nam tử sau khi âm tình bất định một lát rồi nói. Hả? Đi bằng đường biển quả thật là một con đường có thể chấp nhận đó nha. Thiên Thu đạo hữu nè, Hàng đạo hữu, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Lũng Gia lão tổ vẫn chưa bình luận gì, hỏi Thiên Thu thánh nữ và Hàng Lập. Nơi này ngoại trừ thánh linh ở trong bạch quan không nói lời nào thì chỉ còn hai người bọn họ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Lũng Gia lão tổ hiển nhiên coi trọng. Con đường thứ hai thì thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với hai con đường còn lại đó. Nhưng nếu con đường thứ ba có thể giảm bớt thời gian thì quả thực là một lựa chọn ổn thỏa hơn cả rồi. Hàng Lập khẽ thở dài một hơi, chậm rãi trả lời. Thiếp thân cũng hiểu biết tình hình ở đây, đi đường biển không thành vấn đề đâu. Nhưng Hàng Huynh có điều chưa biết rồi, kỳ thực xuyên qua huyễn khiếu sa mạc cũng không cần đến 5-60 năm đâu. Có một cách có thể giảm bớt gần nửa thời gian. Chỉ cần 30 năm là có thể đi qua huyễn khiếu sa mạc rồi. Bất quá cho dù 30 năm thì đối với chúng ta cũng quá lâu rồi. Thiên Thu Thánh Nữ đột nhiên cười rồi nói. Ồ, có chuyện này nữa hả? Đạo hữu không nói thì lão phu thật sự không biết việc này luôn đó nha. Lũng và lão tổ nghe xong có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Vậy Thiên Thu Thánh Nữ có thể nói không vậy? Hàng mẫu xin rửa tay lắng nghe nè. Vẻ mặt của Hàng Lập vừa động, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết á, trong huyện Khiếu Sa Mạc có một loại ma thú trân quý hiếm có tên là Bát Túc Ma Tích, là con thằn lằn tám chân đó. Loại ma thú này mặc dù không thể phi hành nhưng lại di chuyển nhanh như gió trong sa mạc vậy. Nếu có thể kiếm được vài con để cưỡi á, thì có thể tiết kiệm được gần nửa thời gian rồi. Thiên Thu Thánh Nữ chậm rãi nói. Để có cái loại ma thú này thì coi như đã chọn xong đường đi rồi. Dù sao con đường này so với đi hải trực thì an toàn hơn nhiều, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Vũ Y thiếu nữ nghe xong như nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Diệp thiên tử tưởng rằng sự việc đơn giản vậy thôi sao? Ma hạch nè, xương nè, da của Bát Túc Ma Thích là thứ rất có giá trị. Trải qua nhiều năm liên tục tìm giết như vậy, ma thú này sớm đã bị giết sạch không còn rồi. Cho dù còn sót lại một số Bát Túc Ma Thích thì không phải là đang ẩn thân tại chỗ sâu ở trong sa mạc, cũng bị mấy đại thế lực tông môn ma tộc địa phương âm thầm nuôi dưỡng rồi. Nếu chỉ cần một hai con thì nói không chừng cũng có cách, nhưng nếu muốn mỗi người tìm một con thì cơ hội là chuyện không thể được đâu. Thiên Thu Thánh Nữ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu cái loại ma tích này hiếm vậy thì chúng ta có thể dùng linh thú hoặc ma thú khác mà. Trong tay ta cũng có vài con linh thú am hiểu chạy trên đất liền nè. Ánh mắt của Vũ Y thiếu nữ hơi đổi, đề nghị nói. Áp chế của huyện Khiếu Sa Mạc lên các loại thú rất là lợi hại. Loại thú bình thường cho dù bên ngoài hành động có nhanh nhẹn thế nào, khi tiến vào sa mạc này lập tức sẽ trở nên chậm vô cùng, căn bản không thể chịu được lâu đâu. Chỉ có ma thú vốn sống trong huyện Khiếu Sa Mạc thì mới không bị ảnh hưởng thôi. Mà trong số ma thú đó, Bát Túc Ma Tích là loại chạy nhanh nhất. Nếu đổi lại là ma thú khác thì tốc độ không bằng một nửa đâu. Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày rồi nói. Vũ Y thiếu nữ nghe vậy hiển nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàng Lập nghe đến đó, trên mặt hiện lên một chút khác thường. Nữ tử này hiểu rõ chuyện ở ma giới như thế, xem ra trước đó linh tộc chuẩn bị không kém chút nào so với Lũng gia. Thậm chí đối với các thế lực và địa phương ở ma giới còn hiểu được tường tận. Nếu không thì Lũng gia lão tổ cũng không đến không biết cái chuyện Bát Túc Ma Tích này. Nếu muốn kiếm đủ Bát Túc Ma Tích thì cũng không phải không có khả năng đâu. Cùng lắm thì nhổ cỏ tận gốc mấy cái thế lực ma tộc lớn, mạnh mẽ đoạt lấy là được rồi. Lấy thực lực của chúng ta liên thủ lại thì chuyện này cũng không phải là khó đâu. Huy trưởng lão bên cạnh Lũng gia lão tổ cười lạnh rồi nói. Lấy thực lực của chúng ta, chứ cần không đụng tới thánh tổ ma tộc thì hiển nhiên không cần e ngại thứ gì cả. Nhưng kể từ đó nha, động tĩnh gây ra sẽ lớn, rất dễ bị cường giả ma tộc chú ý. Dặn nhất bọn họ nhìn trúng chúng ta, hoặc là dùng truyền tống pháp trận đến huyễn khiếu sa mạc chặn đường chúng ta thì phiền phức lớn đó nha. Lũng gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi nói. Điều này cũng đúng đó, bất quá chúng ta không cần xung đột với mấy đại thế lực ma tộc này, có thể nghĩ cách trộm lấy ma tích mà, hoặc dùng đồ vật trao đổi ma tích. Ngay cả khi ma thú này trân quý, nhưng lấy tài sản của chúng ta còn sợ không có thứ giá trị tương đương đi giao dịch hay sao chứ? Lão Nho Tàn Hình bất đồng ý kiến rồi nói. Ta cảm thấy đi huyễn khiếu sa mạc được hơn đó. Kim Cổ trưởng lão linh tộc chỉ nói ngắn gọn một câu. Ta đồng ý với Lâm Huynh là đi biển tốt hơn. Dù sao thời gian đi huyễn khiếu sa mạc quá dài, hơn nữa Bát Túc Ma Tích không biết có thu đủ hay không nữa. Vũ Y thiếu nữ tự đánh giá một chút, đồng ý với cái ý kiến của Phi Phát nam tử. Mà những người khác thì vẻ mặt trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc lợi hại ở trong đó, vẫn chưa dễ dàng nói ra quyết định bản thân. Hàng đạo hữu nè, ngươi định chọn con đường nào vậy? Ánh mắt Lũng gia lão tổ sau khi âm tình bất định một lát, quay sang hỏi Hàng Lập. Trước khi trả lời thì Hàng mẫu muốn hỏi Lũng Quỳnh chút. Không biết từ chỗ chúng ta đến huyện khiếu sa mạc mất bao lâu vậy? Mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm lận? Hàng Lập yên lặng một chút mới không chút hoang mang hỏi. Làm gì mà mấy năm chữ vậy, không lâu vậy đâu. Từ đây đến huyện khiếu sa mạc chỉ cần thời gian một năm thôi. Đương nhiên đây là dưới cái tình huống đường mà chúng ta đi không trì hoãn cơ. Hàng huynh sao lại hỏi như vậy? Lũng gia lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu mà dựa theo mức độ nguy hiểm để chọn thì tại hạ hiển nhiên dẫn Thiên Diệt Hướng đi huyện khiếu sa mạc rồi. Nhưng nếu mà không thể kiếm đủ Bát Túc Ma Tích thì thời gian lại mất quá nhiều. So với đi đường biển thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao thì đi đường biển chỉ mất hơn 10 năm thôi. Thời gian tiết kiệm được càng nhiều thì cũng bớt đi nhiều nguy hiểm, cho nên ý của Hàng Mẫu là chúng ta nên chú ý đến cả hai đó. Hàng Lập nói từng chữ một. Chú ý như thế nào? Thiên Thu Thánh Nữ hơi trầm ngâm rồi hỏi một câu. Chúng ta có thể là trước tiên đi Huyễn Khiếu sa mạc, đến gần sa mạc sẽ tìm các thế lực ma tộc địa phương, xem thử có thể thu đủ Bát Túc ma tích hay là không. Nếu thực sự có thể tìm đủ thì hiển nhiên liền trực tiếp đi Huyễn Khiếu sa mạc. Nếu không được thì trở về đường cũ mà đi hải vực cũng không muộn. Dù sao trở về đường cũ cũng chỉ mất có 2 năm mà thôi. Chút thời gian đó thì chúng ta có thể chấp nhận được mà. Thần sắc của Hàng Lập ngưng trọng trả lời. À, cách này không tệ đấy nha, đúng là ổn thỏa hơn rồi, ta đồng ý với cách của Hàng Huynh. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, đôi mắt đẹp chớp lóe quang mang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách này đúng là vẹn toàn nhất đúng không? Nam tử họ Lâm sau khi hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ đồng ý. Thiên Thu Đậu Hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần sắc Lũng Gia lão tổ khẽ động, hỏi Thiên Thu Thánh Nữ một câu. Ta cần thương lượng với mấy vị tộc nhân một lát đã, sau đó sẽ trả lời cho Đậu Hữu. Sắc mặt của Thiên Thu Thánh Nữ khẽ đổi, chậm rãi nói. Điều này là hiển nhiên rồi. Lũng Gia lão tổ đồng ý nói. Vì thế Thiên Thu Thánh Nữ và mấy tên linh tộc quay lưng lại với đám người Hàng Lập, bắt đầu thương lượng. Cùng lúc đó, Lũng Gia lão tổ khẽ nhúc nhích môi, bí mật nói chuyện gì đó với Huy trưởng lão bên cạnh. Hàng huynh à, cách của ngươi rất ổn thỏa đó nha. Ta nghĩ là vô luận là linh tộc hay là Lũng Gia lão quái thì hơn phân nửa đều đồng ý cách này thôi. Nhưng xem tình hình lúc trước á, thì Lũng lão ma hơn phân nửa là muốn đi Huyễn Khiếu sa mạc rồi, mà linh tộc thì muốn đi hải vực. Bọn họ nói không chừng trong lòng còn có tính toán gì khác đó. Dù lượng kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút đó. Bên tai của Hàng Lập bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Vũ Uy thiếu nữ. Hàng Lập nhìn lướt qua nữ tử này, đã thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra chút dị sắc nào cả. Đa tạ dịp đạo hữu nhắc nhở, Hàng mỗ sẽ chú ý. Hàng Lập bỗng đồng dạng bất động thanh sắc rồi đáp lời. Mặc dù Vũ Uy thiếu nữ không truyền âm nữa, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên. Tất cả mọi việc tiếp theo quả nhiên không khác nhiều so với dự đoán của Vũ Uy thiếu nữ. Thiên Thu Thánh Nữ sau khi thương lượng với linh tộc xong, quả nhiên tỏ ra vẻ đồng ý với cách làm của Hàng Lập đưa ra. Bà Lũng Gia lão tổ cũng không dị nghị gì. Vì thế đám người lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía tây của Thảo Nguyên. Nhưng đám người Lũng Gia lão tổ hiển nhiên không biết, trong trời cao phía sau cách bọn họ hơn vạn dặm, có một đoàn phấn hồng quang hà như ẩn như hiện theo sát phía sau. Đồng thời cùng lúc đó, ở linh giới, trong một cấm địa cực kỳ bí ẩn của linh tộc, một tòa pháp trận đường kính rộng hơn 10 dặm đang vận hành thật nhanh ở trên mặt đất cháy đen. Cả tòa pháp trận không ngừng phát ra tiếng xé gió, vô số phù văn đủ loại màu sắc từ các nơi tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn thô to, tạo thành xiềng xích, khóa chặt một cái nhân ảnh thật lớn ở trung tâm. Nhân ảnh này cao khoảng 100 trượng, trên người mặc một bộ kim sắc chiến giáp hình dáng cổ quái. Sau lưng có mười mấy cái huyết sắc ma ảnh chớp động không ngừng, phát ra tiếng khóc quái dị. Nhưng lúc này hắn giơ hai tay lên trời, cách bàn tay mấy trượng là một phiến ngân sắc ti võng dày đặc, đang không ngừng rung rẩy nâng một cái viên châu màu bạc to cỡ một mẫu. Bề mặt viên châu này khắc vô số hoa văn, chớp động khiến cho hư không gần đó mơ hồ có chút vặn vẹo không ngừng. Khuôn mặt nhân ảnh vô cùng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại đầy mồ hôi. Nhìn ngân châu khổng lồ trên trời cao, trên mặt hiện lên vẻ kính sợ khó tin. Không trung xung quanh pháp trận, bất ngờ có 8 gã thánh linh hợp thể kỳ, mặc trang phục khác nhau, mỗi tên đều cầm một trận bàn, cũng mồ hôi đậm đìa, điên cuồng thúc giục cả tòa đại trận. Mà trên cao mấy ngàn trượng ở trung tâm pháp trận, có một tòa cung điện kim quang lập lòe, lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người rốt cuộc lại, sao lại có được Phong Tiên Châu? Chẳng lẽ thật sự là linh nô chạy thoát từ cung nào đó ở tiên giới hả? Cự đại nhân ảnh mở miệng, hung hăng quát to lên không trung. Ta là ai, ngươi không có cần biết đâu. Ngươi đã có được Nhiếp Linh Thiên Võng, như vậy đã không đội trời chung với linh tộc chúng ta rồi. Không thể cùng sinh tồn. Hiện tại ngươi đã rơi vào cái khóa ma đại trận này, cũng bị Phong Tiên Châu giam cầm. Đây sẽ là nơi chung thân của ngươi. Từ trong cung điện màu vàng truyền ra thanh âm của nam tử lạnh lùng nhưng có vẻ vô cùng già nua. Ngươi thật sự tưởng rằng chỉ bằng những cái thủ đoạn này có thể giết được ta hay sao? Bổn sư giả đã sớm tu thành kim tiên chân hồn. Chỉ là người hạ giới mà cũng muốn giết ta hả? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa ta thoát dây ra, nhất định sẽ đem tất cả cái đám linh nô các ngươi đánh cho hoa chi phát tán. Đưa tất cả các ngươi vào lò để luyện hóa. Nhưng ảnh cao lớn cuồng tiếu một tiếng, tràn ngập sát khí rồi quát. Ta đương nhiên biết là cho dù khốn ma trận và trấn tiên châu hợp lực cũng không đủ giết một linh hồn chân tiên. Cho dù hiện tại pháp lực của ngươi không cường đại bằng bổn tọa, nhưng nếu ta đem ngươi phong ấn lại chuyển đến cửu ưu địa quả, dùng chân quả trong người phối hợp với cửu u địa quả chậm rãi luyện hóa, chỉ cần tốn thời gian 10 vạn năm liền biến chân hỏa ngươi thành nguyên liệu, luyện hóa thành một viên tiên hồn đan. Thanh âm già nua trong cung điện màu vàng hừ lạnh một tiếng, băng hàn thấu xương rồi nói. Hết tập 361. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.